Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 65, nuốt thú hạch của cự mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn nói xong, liền lập tức cảm thấy có một cỗ áp lực theo bốn phương tám hướng hướng nàng vọt tới, một cái khí lực không đủ, liền quay cuồng đi xuống, tựa như ngã xuống sơn động bên trong. Tuyết Ẩn kêu một tiếng, nhìn về phía vai trái, chỗ kia huyết nhục đã hư thối. Hơi hơi ngẩng đầu, cự mãng vách tường thịt mặt trên kề cận một tầng lục sắc chất lỏng, tanh hôi xông vào mũi, nói vậy vừa rồi ở trên vai trái nàng đó là này chất lỏng. Xem ra chất lỏng này, là nọc độc của cự mãng. Tiểu đoàn tử, bám cho tốt. Tuyết Ẩn mắt thấy lại có một giọt nọc độc vừa muốn hạ xuống, cách đó không xa có một lá cây vĩ đại, nói vậy thì phải là lá phổi của cự mãng. Nhìn xuống đau nhức thân hình rung động, muốn đi qua. Tí tách, âm thanh nọc độc rơi xuống, Tuyết Ẩn may mắn bản thân vừa rồi nhanh di chuyển đi, bằng không lại thêm một chỗ hư thối. Còn chưa chờ Tuyết Ẩn ổn định thân mình, một trận thiên toàn địa chuyển, làm hại nàng kém chút nữa rơi xuống. Vội vàng kéo lá phổi, mới may mắn thoát nạn. Bên ngoài là tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong là thiên toàn địa chuyển, Tuyết Ẩn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là cùng cự mãng có liên quan. Không quan tâm bên ngoài phát sinh cái gì, hiện tại nàng muốn nghĩ biện pháp rời khỏi bụng mãng xà. Bằng không thời gian càng lâu, không đợi cự mãng nuốt nghẹn nàng, nàng sẽ bị tiêu hóa rớt. Nhưng là nàng trừ bỏ thủy chủ nhỏ này cùng tiểu đoàn tử, liền không có cái gì khác phòng thân. Cự mãng kia thật lớn, nói vậy thì cũng là thập phần dày. Thủy chủ của nàng căn bản là không có khả năng đâm rách bụng mãng xà từ nơi này đi ra ngoài. Giống, một tiếng giống như tiếng rồng vang lên, vang vọng thiên địa. Chỉ chốc lát sau, rồng ngâm biến thành nhớ tiếc, Tuyết Ẩn còn chưa phản ứng đi chuyện gì xảy ra, liền nghe được phịch một tiếng. Thanh âm từng trận vọng lại ở bên tai nàng, hồi lâu mới tản đi. Mà nàng cũng không cảm thấy thiên toàn địa chuyển nữa. Bên ngoài tiếng sấm đã dừng, cự mãng cũng đình chỉ hành động, bỗng chốc chung quanh tĩnh lặng. Cảm thụ được phổi gấp gáp nhảy lên, Tuyết Ẩn vui sướng, tuy rằng không biết cự mãng đang làm gì, nhưng là giờ phút này cũng là cơ hội tốt để nàng xuống tay. Cự mãng mở to mồm hô hấp, hẳn là bị vây mệt nhọc cực độ. Như thế rất tốt, nó muốn ăn nàng, như vậy nàng liền theo trong bụng nó đi lên, khiến nó hối hận vì đã nuốt nàng vào bụng. Theo lá phổi đi lên trên, giơ lên chùy thủ, mắt lộ ra hàn quang, một tay hướng nơi đó đâm xuống. Ngao ô, giống như rồng ngâm nhớ tiếc. Lại là một trận thiên toàn địa chuyển, Tuyết Ẩn gắt gao bắt lấy nội tạng cự mãng, không để bản thân rơi vào kia đàm lục. Nọc độc, bên trong, đột nhiên, trước mắt nhìn thấy một viên hạt châu, Tuyết Ẩn thấy thế, mắt lộ ra vui sướng, vươn tay nắm lấy. Đây là thú hạch, đến cấp bậc ma thú nhất định, trong cơ thể sẽ tự động kết thành một viên ma đan có thể luyện dược cũng có thể ăn. Cấp bậc ma thú càng cao, ma đan hiệu quả lại càng tốt. Mặc dù không biết cự mãng là ma thú gì, nhưng là xem hình thái cấp bậc nhất định không kém. Tuyết Ẩn khóe môi gợi lên một chút cười quỷ dị, ha ha cự mãng, ngươi nuốt ta vào bụng ta lại lấy được thú hạch của ngươi, để xem không có thú hạch ngươi tu luyện như thế nào. Nói xong, há mồm đem thú hạch nuốt vào trong miệng, nhất thời một luồng nhiệt lưu ấm áp lan tỏa toàn thân, làm nàng cảm thấy cả người lực lượng sung túc muốn bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự mãng cảm nhận được thú hạch của mình có nguy hiểm, liền đem Tuyết Ẩn nhổ ra. Cách chương.